Lãnh địa huyết tộc, chương 614. 614, Khải Huyền chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá không lại người ta, huyết tổ đại nhân chơi bài đánh cướp thể hiện cái bản chất phản diện của mình. Tuy nhiên Hồng Ánh lại đang ở thành phố Thanh Thủy phía cánh đông huyết tộc, trong khi thi đàn của Thi Hoàng lại ở bờ sông phía tây sông Vân Hà. Để Hồng Ánh có thể trở về chủ trì đại cục không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm ngay được, cần một khoảng thời gian nữa nên không việc gì phải vội. Nhất là Thanh Vân chiến lực chủ chốt của huyết tộc vẫn không rời bỏ vị huyết tổ của mình. Về phần Lý Minh Nguyệt, dù nhận thấy cái trò cướp của giết người này của Trần Lâm không tệ, thậm chí trên mặt L này rất có thể là đã tính toán từ trước nên mới để Thi Hoàng cướp được chiếc găng tay kia thay vì ra sức đấu giá rồi khiến Long tộc có nguy cơ thu nó về. Nhưng đánh Thi Hoàng không dễ dàng như đánh các ổ thây ma khác huyết tộc từng tiệt hạ, Lý Minh Nguyệt vẫn cần phải tìm Hồng Ánh để tính toán cẩn thận hơn. Dù sao, tuy không phải là tất cả thi tộc, nhưng thi đàn của Thi Hoàng vẫn được xem là thế lực lớn nhất, gần như đại diện của thi tộc. Huyết tộc đánh với Thi Hoàng cũng gần như là một trận đại chiến giữa hai chủng tộc, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đáng tiếc, dù đó có là chuyện đùa thì Lý Minh Nguyệt vẫn không thể ngăn cản, bởi lẽ đó là ý của Trần Lâm. Hồng Ánh lấy lông gà làm mệnh tiễn dựa hơi huyết tổ thì ai có thể ngăn được nàng. Ngược lại, bên dưới sân khấu lớn sự kiện đấu giá vẫn đang vui vẻ tiếp tục. Không hề biết rằng vị huyết tổ đại nhân đáng kính kia đang lập mưu đánh cướp chân chính mở ra thời đại vạn tộc chi chiến. Tuy nhiên đó lại là chuyện sau này. Hiện tại các tộc vẫn ra sức đấu giá cố gắng thu thập thật nhiều trang bị hữu ích về làm vốn mà đánh lộn. Đáng tiếc là sau hai trang bị khá ngon với huyết tộc, những mặt hàng tiếp theo lại không thích hợp lắm với cả nhóm nhân hình dị sinh vật, vô tình tạo điều kiện đấu giá cho các tiểu chủng tộc thừa cơ tranh đoạt đôi chút. Mãi một lúc lâu mới xuất hiện thêm một chiếc chiến khiên và một giới chỉ giúp tăng đam là dùng được, nhưng đều bị thiên hoàng máu điên chạy lên não mạnh mẽ chiếm lấy. Với sự đói khát trang bị của thiên hoàng, đừng nói Trần Lâm, những đại tộc khác chưa hề xuất thủ cũng bó tay lười tranh đấu với thiên hoàng mà chờ đợi những trang bị khác ngon ăn hơn. Nói chung tiền thì chỉ có bao nhiêu đó, trong khi sự kiện vẫn còn dài. Trừ khi xuất hiện trang bị có thể kết hợp thành trang bị đỏ mà bản thân hoặc đối thủ đang cần thì mới xảy ra đại quy mô trang đoạt đầy giá lên cao. Còn lại các tộc đều không bỏ ra quá nhiều vốn. Về phần ma tộc chủng tộc, dù đã xuất hiện từ trước nhưng vẫn được xem là thần bí nhất server Thiên Lam Tinh cũng không mùi nhìn mà đôi khi vẫn ra giá. Không chỉ thế còn thừa cơ các tộc hết vốn mà thu về không ít trang bị ngon ăn. Tuy nhiên đồ ngon lại rẻ thì chất lượng hiển nhiên là như xít. Có thể nói là không biết có họ hàng gì với ăn tạp tộc hay không mà trang bị gì, bất kể là vũ khí, phòng thủ hay phụ trợ thì chỉ cần không bị ai tranh giành, nói chung là ít tiền thì ma tộc đều đứng ra thu hết. Tuyệt đối không che trang bị nào. Nếu không phải đoán chắc, ma tộc sẽ không dính dáng gì đến nhân loại. Trần Lâm thật sự tin rằng chủng tộc này đang học theo huyết tộc mình chơi trò đấu giá hộ cho nhân loại. Ma tộc chắc chắn sẽ bị hệ thống hạn chế. Cái gì cũng mua như thế để làm gì? Đúng vô cùng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, thi tộc người huynh đệ xa xứ trong cộng đồng nhân hình dị sinh vật tạm thời vẫn trắng tay. Cái giá 31.000 thần tệ bỏ ra trước đó dường như đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tranh đoạt trang bị của Thi Hoàng. Dĩ nhiên một phần nguyên nhân có thể là do Thiên Hoàng tranh đoạt nhiệt quá, đã gần như giành hết trang bị mà đội ngũ nhân hình dị sinh vật có thể dùng được. Bản thân Thi Hoàng lại không ăn tạp như ma tộc nên cũng không thể cái gì cũng mua, trắng tay là hiển nhiên. Rất may sự kiện còn dài, cơ hội cho Thi Hoàng vẫn có, nhưng nỗi đau này ai thấu hiểu cho. Cuộc đấu giá vui vẻ cứ như thế chậm chậm trôi qua. Các phương bất kể là đại tộc hay số ít tiểu chủng tộc đều tranh thủ đấu giá về thêm một số trang bị phù hợp với tộc mình. Riêng chỉ có Long tộc không biết bị gì là không thấy xuất thủ. Còn về huyết tộc thật ra cũng không khá hơn là bao. Trừ các trang bị đấu giá hộ đám người Liên minh Tây Âu và Thăng Long cư điểm, huyết tộc chỉ đấu giá được hai trang bị là bia đá trấn áp bát hoang và phi thiên song dực mà thôi. Tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu khiến huyết tộc vẫn chưa vội xuất thủ không phải là do hết tiền như Thi Hoàng mà là do đang chờ đợi thứ thích hợp hơn. Không chỉ huyết tổ mà cả huyết tộc đều rất kén ăn. Rất nhanh trời không phụ người có lòng. Trên sân khấu lớn, một cổ chiến giáp mang phong cách cổ xưa thuần một màu đồng đen huyền bí lạnh lẽo dần dần xuất hiện trước ánh mắt vạn tộc. Khải Huyền chiến giáp, thứ mà huyết tộc đang chờ đợi cũng đã xuất hiện, và như một lẽ dĩ nhiên đã là chiến giáp, dù chỉ là giáp thân thì nó cũng là một trang bị loại hình phòng thủ. Ngay lập tức trước sự xuất hiện của chiến giáp đồng đen có phần lãnh khốc u ám kia, vạn tộc đều được một phen kích động, nhất là với những nhân hình dị sinh vật lại càng thêm thèm khát. Thiên hoàng, người săn trang bị, gần như không thể chờ đợi thêm được nữa, lập tức ra giá còn một lần tăng lên tận 15.000 thần tệ như một lời khẳng định khát vọng của bản thân với chiến giáp, mặc dù nhìn qua thật ra không hợp lắm với thiên tộc kia, tuy nhiên vẻ ngoài không quan trọng, dù hắc giáp cổ đồng tràn ngập khí tức lãnh khốc u ám kia đúng là trông không thể nào ăn nhập được với thiên tộc, một chủng tộc sinh ra đã rất xinh đẹp tựa như những thiên thần trong truyền thuyết, nhưng với thiên hoàng ngon là được đẹp xấu tính sao? Rõ ràng trong các trang bị loại hình phòng thủ thì chiến giáp chắc chắn thứ ngon nhất, huống chi cái chiến giáp kia ngoài trừ có màu đen vàng u ám ra thì thật sự rất hợp với thiên tộc, thậm chí có thể dùng mỹ từ sinh ra để dành cho thiên tộc cũng không sai. Bởi lẽ phần mặt sau lưng của Khải Huyền chiến giáp kia không biết tại sao lại là một khoảng trống, với kẻ khác đó chính là khuyết điểm nhưng lại vô cùng thích hợp để thiên tộc đút cánh của mình ra. Thiên tộc trên cơ bản là một chủng tộc có hình dáng nhân loại, điểm khác biệt duy nhất là có thêm đôi cánh sau lưng trông tựa như những thiên thần trong truyền thuyết, cái tên thiên tộc có lẽ cũng bắt nguồn từ đó. Tuy nhiên có được tất có mất, dù đôi cánh kia đã trợ giúp thiên tộc trở thành một trong số ít chủng tộc hùng mạnh bậc nhất thiên không, nhưng nó cũng khiến thiên tộc ăn mặc hết sức là khó khăn, chiến giáp gì đó càng không cần phải nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật không ngờ trên đời lại tồn tại một Khải Huyền chiến giáp chừa sẵn chỗ đốt cánh ra như thế, thật là tiện lợi vô cùng. Đây không phải sinh ra cho thiên tộc thì còn gì nữa, và sự thật hình như cũng đúng là như vậy. Cái tên Khải Huyền kia rõ ràng là có mùi của chúa rồi, chiến giáp kia chỉ sợ là của một thiên thần chân chính nào đó. Thế nên tổ tiên đã phù hộ như thế, thiên hoàng bằng mọi giá phải có được chiến giáp kia, và tình hình là rất có thể sẽ thực hiện được khi tính ra gần như không có đối thủ. Khi mà cộng đồng thú tộc chắc ăn là không điên mà tranh giành trang bị loại phong thủ rồi. Về phần phe nhân hình dị sinh vật thì ma tộc chủ trương ngon bổ, và nhất là phải rẻ sẽ không ra tay nếu Khải Huyền chiến giáp kia có giá quá cao. Còn thi tộc và huyết tộc đã tiêu tốn không ít thần tệ trước đó nên có nhảy ra tranh đoạt thì thiên hoàng vẫn có lòng tin chơi được với hai tên kia. Tuy nhiên thiên hoàng đã sai, triệt để sai. Huyết tộc không chỉ đủ tiền chơi với thiên hoàng trận này mà bản thân huyết tộc chính là đang chờ đợi chiến giáp này từ lâu rất lâu rồi. Hiển nhiên Khải Huyền chiến giáp kia chính là chiến giáp mà liên minh cầm thú đã thu được trong sự kiện chủng tộc đại chiến trước đó. Lúc đó ngay khi nhìn thấy cổ giáp màu đen vàng kia, Trần Lâm đã muốn thu nó về bằng được tặng cho vị sự đoàn trưởng yêu quý của mình, và vị sự đoàn trưởng kia đáng tiếc không phải Lôi Huyền Nhi người cũng có cánh như anh em độc giả đang nghĩ, mà là Long Ngữ Yên người không có cánh nhưng có tay, còn rất nhiều tay là đáng khác. Lôi Huyền Nhi có cánh, thậm chí sau sự kiện này nàng sẽ có đủ hai cánh thỏa sức tự do bay lượn không kém gì thiên tộc. Nhưng chiến giáp này nhìn phát biết ngay tên cơ không thích hợp lắm với phong thái chiến đấu của Lôi Huyền Nhi. Thế nên ngay cái lúc nhìn thấy chiến giáp lãnh khốc dọa người kia, Trần Lâm chỉ nghĩ đến đúng một người, đó chính là Long Ngữ Yên hung ma sáu tay cũng cây ết ủng bố dọa người không kém, và như một trò đùa của tạo hóa, khoảng trống sau lưng Khải Huyền chiến giáp kia không chỉ thích hợp để đốt cánh còn thích hợp để đốt bốn cánh tay của Long Ngữ Yên ra. Rất may không ngoài sở liệu của Trần Lâm, đội ngũ liên minh cầm thú đều bị hệ thống hạn chế trang bị loại hình phòng thủ nên đã đem Khải Huyền chiến giáp ra đấu giá, vô tình tạo cơ hội cho Trần Lâm thực hiện ước mơ. Thế nên trước cái giá của Thiên Hoàng, Trần Lâm thoáng cười lạnh hét lớn. Thật ngại quá lão Thiên Hoàng, thứ này huyết tộc ta cũng muốn, ta ra giá 18.000 thần tệ đấu giá chiến giáp kia. Đang yên hơi lặng tiếng thì đột nhiên huyết tổ đại nhân lại hiện thân, còn xuất thủ mạnh mẽ ra giá muốn thu lấy chiến giáp kia. Toàn trường tính ra cũng đã quá quen rồi, thậm chí còn đoán được vị huyết tổ này sẽ lại nhảy ra trang đoạt từ trước nên không lấy làm gì ngạc nhiên, chỉ cười lên khoái trả nhìn về thiên tộc xem họ sẽ đáp trả thế nào. Tính ra ngồi tám chuyện xem các đại tộc tranh đấu nó cũng là một niềm vui độc đáo, nhất là khi có vị huyết tổ đại nhân kia tham gia, niềm vui ấy lại tăng lên gấp bội. Ngược lại đang nghĩ bản thân ăn chắc rồi thì lại bị huyết tộc nhảy ra phá đám. Thiên hoàng giận đến tím người, suýt chút nữa đổi hệ thành thây ma, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Hừ, chiến giáp kia bổn hoàng cũng muốn có. 18.000 thần tệ đúng không? Bổn hoàng ra giá 20.000 thần tệ đấu giá. Có ngon thì huyết tổ ngươi ra giá cao hơn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. sở hữu một lòng tin chắc thắng cùng khát vọng hướng đến những vì sao sáng. Trước cái giá tính ra cũng không thấp của huyết tộc đưa ra, Thiên Hoàng sao có thể buông bỏ cuộc chơi mạnh mẽ đáp trả còn một hơi tăng lên 20.000 thần tệ. Mặc dù huyết tộc đã từng gọi giá đến 30.000 thần tệ nhưng đó rất có thể chỉ là âm chiêu của huyết tộc nhằm lừa gạt Thi Hoàng sắp bẫy. Thiên Hoàng không tin huyết tộc trong tình cảnh này vẫn còn thần tệ chơi một trận lớn với hắn. Tuy nhiên Thiên Hoàng và tất cả mọi người đều đã sai. Huyết tộc còn tiền để chơi tới bến với Thiên Hoàng và cái giá 30.000 thần tệ trước đó huyết tộc ra giá không phải nói chơi. Nếu lúc đó Thi Hoàng hay một kẻ nào đó khác không nhảy ra, Trần Lâm thật sự dám bỏ ra con số kia. Thế nên trước 20.000 thần tệ của Thiên Hoàng, Trần Lâm vẫn chưa phải bận tâm, chỉ thoáng cười lạnh một cái rồi ra giá đáp trả. Nếu Thiên Hoàng đã muốn chơi, ta cũng không khách khí chơi với ngươi đến cùng. 23.000 thần tệ, bổn huyết tổ nói rồi, ta muốn chiến giáp kia. Cái giá này đã là cực lớn nhất, là với một chiến giáp như Khải Huyền chiến giáp kia, Trần Lâm có lòng tin chắc thắng kèo này. Tuy nhiên nếu Thiên Hoàng đánh giá thấp vốn liếng của huyết tộc thì Trần Lâm cũng đánh giá thấp khát vọng của Thi Hoàng với chiến giáp đen vàng kia. Trước cái giá có thể nói là không thấp với một trang bị đơn lẻ do huyết tộc đề ra, Thiên Hoàng vẫn là Thiên Hoàng tuyệt đối không khuất phục như lúc đấu giá găng tay cự nhân trước đó nữa mà trầm giọng ra giá. Ngay lập tức trước cả khi nữ bạch y quản sự kịp lên tiếng, Thiên Hoàng đã ra giá 24.000 thần tệ mạnh mẽ cướp chiếc Khải Huyền chiến giáp kia về tay. Ngược lại một lần nữa bị hớt tay trên đến từ con chó có cánh Thiên Hoàng kia, Trần Lâm mặt mũi âm trầm như vừa đớp xít khẽ hứa lạnh một tiếng nói. 25.000 thần tệ, huyết tổ đã căn không cần phải nói nhiều. Ngay lập tức cái giá mới của huyết tổ đại nhân đưa ra một lần nữa khiến toàn khu đấu giá dậy sóng. Dù đã khá là quen như đa phần người xem vẫn phải lắc đầu thầm than trước độ chịu chơi của huyết tộc. Lần nào cũng vậy, không đấu thì tôi đã đấu rồi, huyết tộc đều mạnh mẽ chơi lớn hơn thường nhân. Vì một cái giáp thân nói chung chỉ là một bộ phận trong cả bộ giáp mà thôi, huyết tộc đã dám chơi lớn bỏ ra cả 25.000 thần tệ. Đại gia đúng là đại gia. Nhìn chung trừ khi là trang bị tím độc nhất có thể kết hợp thành trang bị đỏ dẫn đến đại quy mô tranh đoạt giữa các đại tộc thì giá mới bị đẩy lên cao. Còn lại với những trang bị có tính đơn lẻ thu về chỉ để trang bị cho tộc nhân không có hoặc không đủ để kết hợp thì giá cả đều có điểm dừng. Đa phần đều thấp hơn 25.000 thần tệ, thậm chí có nhiều trang bị nhìn không quá hấp dẫn chỉ được đấu giá đúng 11.000 thần tệ. Chiến giáp màu đen vàng kia rõ ràng là chưa từng xuất hiện. Huống chi giáp nghe thôi đã biết có rất nhiều bộ phận rồi, muốn kết hợp khó càng thêm khó. Thế nên khả năng hai đại tộc huyết tộc và thiên tộc đấu giá chiến giáp kia về để kết hợp thành trang bị đỏ là không cao. Mục đích thật sự có lẽ đơn thuần chỉ là để trang bị cho bản thân hay tộc nhân mà thôi. Và với mục đích chỉ để trang bị thêm thì cái giá 25.000 thần tệ mà huyết tộc đưa ra đã là rất cao rồi. Đến đây các phương đều âm thầm suy đoán Thiên Hoàng có lẽ sẽ bỏ cuộc. Cách chương.